lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 697, Cửu U Yêu Ma. Ngao Ngọc Liệt quỳ bước trượt giúp, ôm lấy Đường Lạc bắp đùi, chư bát giới giữ chặt Đường Lạc cánh tay. Mở cho đùa đâu, đại sư huynh chính mình bỗng xuất hiện một lần chuyện. Sư phụ ngươi một quyền này đi xuống, sợ là muốn đánh ra cái chết yểu sinh non mà đến. Đùa thôi, Đường Lạc cười nói, các ngươi sẽ không coi là ta thật sẽ đem này tảng đá một quyền đạp nát à. Phối hợp một chút sư phụ ngươi nha, chư bát giới nói rằng, đúng vậy à, Ngao Ngọc Liệt đứng lên gật gật đầu, một bộ, ta sớm biết rõ ngươi đang nói đùa, biểu lộ. Đường Lạc vòng quanh tảng đá đi một vòng, lại nhìn bên kia Kim Cô Bổng một mắt, đưa tay đặt tại tảng đá trên, chậm rãi dùng sức, bàn tay phụ cận xuất hiện rồi một chút xíu rất nhỏ vô cùng vết rách. Không nện, nhưng loại trình độ này, gõ cửa, vẫn là có thể. Nói không chừng liền đem Tôn Ngộ Không cho đánh thức. Đột nhiên, vết rách bên trong, bắn ra tia sáng, đem chung quanh hoàn toàn che phủ đi vào. Đám người cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hư không bên trong, một bóng người phóng lên tận trời. Nhìn không tướng mạo, tay cầm Kim Cô Bổng. Cảm giác như là một đám lửa hừng hực. Sau đó, Tôn Ngộ Không biến mất, không còn tăm tích. Chói lọi tia sáng từ chỗ hắn biến mất nở rộ. Tia sáng biến mất sau, chung quanh tràng cảnh một mảnh hỗn độn, phảng phất vô số loạn lưu quét sạch. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy vừa rồi bóng người chính tại trong đó xoay tròn. Ngay sau đó, một cái tay từ hỗn độn bên trong duỗi ra, che phủ hướng cái thân ảnh kia, rơi xuống, hỗn độn biến mất, tràng cảnh lại biến, riêng lớn vô cùng ngũ chỉ sơn hình thành, một khối tảng đá xuất hiện ở 4/1 trong hình tròn cạn sơn động bên trong. Bên cạnh là một cây còn quấn phi hành Kim Cô Bổng. Dần dần yên tĩnh lại, dựa vào ở tảng đá trên, một lát, hoặc là, có thể là hồi lâu sau. Lại có thấy không rõ tướng mạo người xuất hiện, đi đến Kim Cô Bổng cùng tảng đá bên thân, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay nắm chặt Kim Cô Bổng, nhẹ nhàng hướng trên đất một trận, hơi ánh sáng hiện lên, người này lại đem Kim Cô Bổng thả xuống, Kim Cô Bổng một lần nữa dựa vào ở tảng đá trên, đụng vào đồng thời, kia người thần bí đã biến mất không còn tăm tích, từ tảng đá trên. Có hòn đá lan tràn đi ra, đem Kim Cô Bổng bao khỏa, biến thành rồi một cây thạch côn. Tràng cảnh đứng im ở, phảng phất một đá một côn có thể như vậy một mực làm bạn đến thiên hoang địa lão. Thẳng đến, mặt đất rung chuyển, có cái gì chính tại tiếp cận, huyết sát chi khí dần dần tới gần. Đó là số lớn yêu quái, còn có tu sĩ nhân tộc, hoảng hốt. Sợ hãi, giống như là một đám tướng bên thua, dựa vào ở tảng đá trên Kim Cô Bổng dựng đứng lên. Tựa hồ muốn những này kẻ xông vào toàn bộ oanh sát. Khối kia đứng im bất động tảng đá rất nhỏ động rồi một chút. Vừa lúc một đạo lưu quang bao vây lấy tàn hồn bay tới. Mơ hồ có thể thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng. Chính tại không ngừng tiêu tán. Lại tại những kia đám yêu quái khai ích con đường phía trước. Kim Cô Bổng bất động, xương dày dần dần che phủ, chung quanh tràng cảnh, hình thành bây giờ nhìn thấy đặc thù cầu đá con đường. Yêu quái không có lựa chọn nào khác, tiến vào xương dày bên trong, trông thấy kia tảng đá cùng thạch côn đầu tiên là giật mình. Sau đó từ bên cạnh lướt qua, xâm nhập đến ngũ chỉ sơn nội bộ. Ngũ chỉ sơn bên trong tự thành một phương thế giới. Bên trong, liền là bây giờ Cửu U, mà tảng đá vị trí, biến thành rồi duy nhất lối vào. Hình ảnh đến nơi đây liền đình chỉ, sau đó tiêu tán, hết thảy khôi phục dáng dấp ban đầu. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau, mấy cái hấp hối thần chủ con mắt cũng chớp tốt mấy lần. Này tảng đá, thật là Tôn Ngộ Không? Như vậy, cái tay kia là sư phụ, kia tay là Phật Tổ. Chư Bát Giới hỏi nói, Đường Lạc gật gật đầu, hơn phân nửa là Như Lai. Hắn lại đem đại sư huynh trấn áp. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hơi chút lắc đầu, Đường Lạc lông mày nhăn lại, không giống, ngược lại càng giống là hắn cứu rồi Ngộ Không. Trấn áp nơi này là ở giúp đỡ khôi phục, cùng Thái Thượng Lão Quân đem Dương Tiễn bỏ vào bát quái lô cơ bản giống nhau. Như Lai, Thái Thượng, một cái đem Tôn Ngộ Không đặt ở này phương thế giới, một cái đem Dương Tiễn ném vào bát quái lô, tính cả toàn bộ Đâu Xuất Cung đều lưu lại. Cái thế giới này có cái gì chỗ đặc thù sao? Là bởi vì những kia kết tinh khoáng thạch? Vẫn là nói, là một cái trong đó tùy tiện lựa chọn cái thế giới này. Một cái khác vừa nhìn, vậy cũng thả nơi này đi. Về sau tỉnh rồi vừa vặn làm bạn. Thế là, Dương Tiễn Tôn Ngộ Không liền đều xuất hiện ở đây rồi. Mặt sau người kia lại là ai? Mặt sau cầm một chút kim cô bổng người. Mọi người thấy không rõ bộ dáng, nhưng hiển nhiên cũng là một cái đại lão cấp nhân vật. Kim cô bổng biến hóa tăng cường, rõ ràng chính là bút tích của hắn. Chẳng lẽ là Bồ Đề Lão Tổ? Chư Bát Giới vỗ tay lớn một cái. Bồ Đề Lão Tổ, Linh Thai Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tôn Ngộ Không chân chính thụ nghiệp ân sư. Đồng dạng cũng là một cái cực kỳ người thần bí. Đi về phía Tây thời điểm, Đường Lạc bọn hắn còn đi qua đã từng Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nơi đó cũng sớm đã người đi nhà trống, tàn phá một mảnh. Từ đó về sau, Bồ Đề Lão Tổ liền cũng không có xuất hiện nữa, để người không khỏi hoài nghi hắn là thật tồn tại, mà là cái nào đó đại lão hóa thân thân phận giả. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không bản nhân vốn khỉ cũng không rõ lắm. Đạt được chân kinh sau, hắn cũng có tìm kiếm qua Bồ Đề Lão Tổ, chỉ tiếc cuối cùng đều không có thu hoạch. Mặt sau xuất hiện gia trì cường hóa kim cô bổng người chính là thần bí Bồ Đề Lão Tổ. Lại nói, đại sư huynh xông lên bầu trời, muốn đánh ai vậy? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Sơn Hải Giới vỡ tan phía sau màn thủ phạm. Chư Bát Giới suy đoán. T, cảm giác có chút mạnh a. Ngao Ngọc Liệt run run người. Tôn Ngộ Không rơi xuống hỗn loạn hư không, Như Lai ra tay cứu người. Giả thiết thật tồn tại cái nào đó phía sau màn thủ phạm, đánh vỡ Sơn Hải Giới, Tôn Ngộ Không là đang cùng nó tác chiến. Đồ chơi kia có chút mạnh a. Liên quan tới Sơn Hải Giới vỡ tan, các người biết chút ít cái gì? Đường Lạc nhìn hướng ba cái rưỡi chết thần chủ. Ba cái thần chủ một lời không phát, Sơn Hải Giới vỡ tan. Bọn hắn biết được cũng không so Đường Lạc bọn hắn nhiều cái gì. Thiên tai vẫn là sao sao? Không cách nào xác định. Nếu như là người sau, có thể tạo thành như vậy sao sao? Cùng thiên tai kỳ thực cũng không có khác biệt. Văn Thù đám người đi lên thiên thần con đường, nói theo một ý nghĩa nào đó, sao lại không phải xuất phát từ bất an cùng lo lắng đâu? Được rồi, nhìn bộ dáng của các người cũng không biết rõ, Đường Lạc cũng lười phải tiếp tục hỏi, là thời điểm có thể độ hóa, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giống, liền tại lúc này, rít lên một tiếng từ cầu đá một bên khác truyền đến. Một thân ảnh từ xương dày bên trong chui ra, gầm thét từ Đường Lạc bọn hắn bên thân bay lượn qua, vọt tới ba cái thần chủ bên thân. To lớn thú chảo vung lên, liền muốn rơi xuống, Chư Bát Giới một cước đạp tới, đem kia gầm thét yêu quái đạp đến một bên. Ở đâu ra nhỏ đồ vật, một lời không hợp liền muốn cướp người đầu. Yêu quái bị Chư Bát Giới đạp lăn tại mặt đất, ở cầu đá trên lăn lộn lấy, kém chút rơi xuống đến cầu đá dưới vực sâu bên trong. Đây là một cái nửa người nửa thú báo tinh. hai mắt bên trong tỏa ra lấy sâu kín lục quang. Chứ bát giới một cước kia cũng không nặng, chỉ là đá văng ra này báo tinh. Báo tinh lăn lộn lấy đứng vững sau, gào thét một tiếng, trực tiếp thay đổi mục tiêu công kích, nhào về phía chư bát giới. Chư bát giới đưa tay, một tay đem nó đặt tại trên đất. Quả nhiên có điểm gì là lạ. Báo tinh giãy giụa lấy, song chảo không ngừng mà mặt trên vạch ra bạch ngấn. Nhị sư huynh, yêu quái này làm sao chuyện? Ngao Ngọc Liệt đi qua nhìn rồi mấy lần. Này đâu báo tinh, thực lực không yếu, là loại kia mở rồi linh trí, đủ để triệt để hóa thân hình người chân yêu tinh, yêu quái, bây giờ lại trở nên nửa người nửa thú. Trí tuệ liền tiểu toàn phong loại này, tiểu yêu, đều không như. Vẻn vẹn muốn so dã thú tốt một chút, xem ra ngũ chỉ sơn trong cũng không dễ chịu, chứ bát giới nói rằng. Yêu trốn vào ngũ chỉ sơn nội bộ thế giới. Cái gọi là cửu u không phải tưởng tượng bên trong yên vui địa phương. Có thể cho bọn hắn chậm rãi nghỉ ngơi lấy sức. Các ngươi trông coi, ta đi xem một chút. Đường Lạc nói rằng, hướng lấy cầu đá khác vừa đi. Bước vào xương dày bên trong. Dài dài cầu đá nhìn qua tựa hồ không có đầu cuối đồng dạng. Đường Lạc quay đầu nhìn rồi thoáng qua, cách mình không đủ xa 10 mét chư bát giới bọn hắn đã không cách nào trông thấy. Càng đi về phía trước rồi một khoảng cách, đột nhiên chung quanh tràng cảnh biến đổi. Đường Lạc xuất hiện ở một chỗ vách núi bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời âm trầm một mảnh, giống như là mưa giông gió giật tiến đến tràng cảnh, nhưng là không gió cũng không mưa. Chỉ có trực tiếp bổ rơi xuống đất, liên tiếp thiên địa sấm sét, rộng lớn đại địa trên không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch. Rất rõ ràng, ngũ chỉ sơn trong cửu u không phải một chỗ tốt, có chỉ là một mảnh hoang phế địa phương, chung quanh tràn ngập có chút không nói được lực lượng, cứ việc xem như tu sĩ có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng lại nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, hoặc là dần dần bình tĩnh lại, hóa sao động vì yên tĩnh, cô đọng tâm thần, tôi luyện bản thân, hoặc là liền cùng con kia báo tinh đồng dạng, ở trầm mặc bên trong bạo phát, biến thành nóng nảy dã thú. Những này đại năng thật sự là khắc nghiệt a. Đường Lạc nói rồi một câu. Thái thượng lão quân ở bát quái lô bên trong lấy chiến đấu giết chóc luyện dương tiễn, Như Lai lại dùng phương thức như vậy tôi luyện hóa thân ngoan thạch tôn ngộ không. Hai loại khôi phục chi pháp đều không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy, xem như vì tôn ngộ không, dương tiễn đo thân mà làm, không chỉ là vì rồi khôi phục, mà là vì để cho bọn hắn nâng cao một bước, trong đó gian khổ, không đủ vì người ngoài nói cũng. Đừng nhìn khối kia tảng đá ở bên ngoài, thực tế trên không giờ khắc nào không tại nhận lấy ngũ chỉ sơn trong chứa đựng phần này lực lượng tôi luyện. Đường Lạc nhìn sang xa xa chân trời, vang lên một tiếng lệ rít gào, một đám bóng đen chính tại cấp tốc tới gần, mang theo vô biên sát khí cùng lệ khí, cầm đầu là một đầu màu đen rồng, không đúng, có lẽ là dao. Màu đen miếng vảy, ba góc đầu, nhìn qua hết sức dữ tợn, không có chân long nên có uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy là đơn thuần sợ hãi khí tức. Chỉ có một đôi lợi trảo, đỉnh đầu sừng không có phân nhánh, nhưng này đầu dao tản mát đi ra khí tức, xa so với rất nhiều chân long còn cường đại hơn, không nói những cái khác, khẳng định so hiện tại Ngao Ngọc Liệt mạnh hơn. Không đúng, liền xem như đã từng Ngao Ngọc Liệt gặp đầu này hắc giao, đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Ở này đầu hắc giao sau lưng là một đống phi cầm yêu, có còn duy trì thần trí, duy vì hình người, sát khí ngút trời yêu quái, cũng có nửa người nửa thú nóng này tiểu yêu, càng nhiều là một đám cùng dã thú không khác. Thực lực muốn càng cường đại hơn yêu thú, Đại địa trên cũng có thú triều tới gần. Người cầm đầu là một cái cao lớn khoác phát nam tử. Ở trần, phía trên tràn đầy vết sẹo. Hắn mỗi một bước dẫm tại mặt đất trên đều phát ra tiếng vang trầm nặng. Sát chúc vậy hai tay, cho người ta cảm giác có thể nhẹ nhõm di động núi cao, là chạy đến những kia yêu quái. Hắc Giao cùng kia cao lớn khoác phát nam tử ở vừa rồi quay lại hình ảnh bên trong đều có xuất hiện qua. Lúc trước tiến vào Ngũ Chỉ Sơn bầy yêu bên trong thì có cả hai, bất quá lúc kia Hắc Giao vẫn là hình người. Trừ cái đó ra còn có không ít hình ảnh bên trong xuất hiện qua yêu quái, nhưng tu sĩ nhân tộc lại là một cái không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.